Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3297, chương 3298, hứa ngươi cấm khu chi địa. Thanh Lâm, con mắt quang nhanh chằm chằm nhìn xem Ngạo Thiên Tổ Thánh. Người đối diện vật, cảnh giới cao hơn hắn rất nhiều, thực lực cũng vượt qua hắn một mảng lớn, nếu như đặt ở dĩ vãng. Một nhân vật như vậy, thứ nhất ra tay, tựu có thể đủ nghiền chết Thanh Lâm. Thế nhưng mà Thanh Lâm đối với hắn, không có chút nào sợ hãi. Hắn tựu như vậy đứng tại không chết không ngớt trên lôi đài. Tùy ý đối diện có một cổ bàng nhiên uy áp, tràn ngập mà đến, lại như cũ bất vi sở động. Thanh Lâm, giống như là một cái bàn thạch, vô cùng kiên định. Hắn lại hình như là căn bản chưa từng đã bị Ngạo Thiên Tổ Thánh lực lượng nghiền áp. Chỉ là bình tĩnh đứng đấy, khó có chút động dung cùng biến sắc. Của ta trời ơi, nhìn Vĩnh Dạ Quân Vương bộ dạng, chẳng lẽ lại hắn còn muốn cùng Ngạo Thiên Tổ Thánh động tay? Tổ Thánh, chính là tử vong thực giới mạnh nhất tồn tại, tuyệt không phải Thánh Tổ có thể so sánh. Hắn Vĩnh Dạ Quân Vương có thể lực áp Thánh Tổ, chống lại Thánh Tổ, tuyệt không nửa phần phần thắng. Theo ta thấy, hắn rõ ràng tựu là tại tìm chết. Tổ Thánh không phải Thánh Tổ có thể so sánh. Vĩnh Dạ Quân Vương hắn dám như thế đối đãi Tổ Thánh, hắn chết chắc rồi. Thật không biết nên nói như thế nào hắn tốt rồi. Hắn có thể trấn nhiếp thập phương thủ đoạn, thế nhưng mà hắn hết lần này tới lần khác có quá mức đáng giận. Đặc biệt là hắn loại này không kiêng nể gì cả, lại để cho người thoạt nhìn thập phần không thoải mái. Ta là chịu không được hắn loại này trạng thái. Nếu như ta là Tổ Thánh, tuyệt đối sẽ dùng sắc bén nhất đích thủ đoạn đưa hắn cho chém giết, lại để cho hắn vì chính mình ngu xuẩn cùng vô tri trả giá thật nhiều. Ngoặc kép ngoặc kép, chấm ngoặc kép, các tộc cường giả lại sớm đã không quen nhìn Thanh Lâm loại này diễn xuất. Bọn hắn kịch liệt nghị luận, đối với Thanh Lâm là hết sức vu oan cùng chửi bới. Ngạo Thiên Tổ Thánh đến, lại để cho các tộc cường giả đều đã có dựa vào, đều không hề sợ hãi Thanh Lâm. Bọn hắn bởi vậy đối với Thanh Lâm cũng không có nữa hắn xưng đáng kính sợ, đều hận không thể Ngạo Thiên Tổ Thánh lập tức ra tay tướng Thanh Lâm cho chém giết. Nhưng mà lại để cho toàn trường mọi người chịu ngoài ý muốn chính là, coi như là tại đây dạng tình huống phía dưới, Ngạo Thiên Thánh Tổ cũng như trước không có ra tay. Mọi người tuy nhiên đều cảm giác được theo trên người của hắn thỉnh thoảng có bàng nhiên uy áp tràn ngập mà ra, lại thủy chung không thấy hắn ra tay. Mà Thanh Lâm cũng từ đầu đến cuối cùng đều có thể bình thản chịu đựng gian khổ đứng ở nơi đó, hồn nhiên chưa từng đã bị một tia ảnh hưởng bộ dạng. Cái này lại để cho người nghĩ không thông. Mọi người cũng không khỏi bắt đầu hoài nghi Ngạo Thiên Tổ Thánh tới đây mục đích đến tột cùng là cái gì. Nếu như hắn là vì cho Thanh Lâm chỗ dựa mà đến, tựu đại có thể không cần như thế. Thanh Lâm một người dựa vào không chết không ngớt lôi cũng đã giết các tộc không hề chống đỡ chi lực, mà nếu như Ngạo Thiên Tổ Thánh là vì đối phó Thanh Lâm mà đến, hắn vì cái gì lại chậm chạp không chịu ra tay? Thanh Lâm đã giết quá nhiều người, hắn nên vì chính mình làm những chuyện như vậy trả giá xứng đáng một cái giá lớn. Một vị Tổ Thánh hoàn toàn có thể đủ đại biểu tử vong thực giới cao tầng đích ý chí. Thanh Lâm tạo hạ như thế sát nghiệt, vô luận như thế nào cũng không thể khiến hắn sống sót. Sự tình là như thế lại để cho người nghĩ mãi mà không rõ, lại là như thế lại để cho người không làm rõ được. Các tộc cường giả đều vì vậy mà lâm vào một loại trong ngượng ngùng. Quỳ xuống, thừa nhận sai lầm của ngươi. Chuyện hôm nay, như vậy xóa bỏ, thật lâu về sau, Ngạo Thiên Tổ Thánh rốt cục mở miệng, nói ra hắn đối với cái này sự tình quyết đoán. Được nghe chuyện đó, các tộc cường giả tuy nhiên cảm thấy khó ra trong lòng chi ác khí. Nhưng dù sao Thanh Lâm là quỳ xuống dập đầu nhận lầm rồi. Ít nhất cũng làm cho các tộc tìm về hơi có chút mặt. Trong khoảng thời gian ngắn, toàn trường ánh mắt của người lại một lần nữa tập trung vào Thanh Lâm trên người. Đều chờ mong lấy hắn kế tiếp nhất cử nhất động. Thế nhưng mà, lại để cho tất cả mọi người vô cùng ngoài ý muốn chính là Thanh Lâm hoàn toàn tựa như không có nghe được chuyện đó bình thường. Chẳng những không có quỳ xuống nhận lầm, ngược lại đứng càng thêm thẳng tắp. Hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, hình như là làm ra cái gì đáng được khoe khoang sự tình. Thập phần lẽ thẳng khí hùng, thập phần lại để cho người xem không thuận mắt, tàn sát các tộc cường giả. Ngươi nên biết kết quả của mình, bổn tọa đưa cho ngươi, là ngươi làm tốt lựa chọn, không muốn bởi vì tiểu mà mất đại. Ngạo Thiên Tổ Thánh hiển nhiên thật không ngờ Thanh Lâm có thể như vậy làm, cũng là một hồi nhíu mày, cũng tận tình khuyên bảo Thanh Lâm, hy vọng hắn có thể nhịn nhất thời gió êm sóng lặng. Lúc này Ngạo Thiên Tổ Thánh, cho người cảm giác, không có một tia Tổ Thánh xứng đáng siêu nhiên, ngược lại như là một cái thừa hành hòa khí sinh tài lão nhân. Hết thảy theo hòa khí xuất phát, không muốn gặp lại tranh chấp, quỳ xuống, không phải tính cách của ta. Từ xưa đến nay, cũng chưa từng có bất kỳ một cái nào không thể làm chung người. Có thể bức ta quỳ xuống. Cái này một sát na cái kia. Thanh Lâm mở miệng, cấp ra chính mình trả lời thuyết phục. Hắn ngữ khí lăng lệ ác liệt, con mắt quang lạnh lùng, nói ra cho người một loại không để cho cải biến kiên định cảm giác. Lại để cho người nghe thấy chi tâm rung động. Người chẳng lẽ liền bổn tọa cũng dám kháng cự? Trong khoảng thời gian ngắn, Ngạo Thiên Tổ Thánh sắc mặt cũng theo đó lạnh xuống. Đó có thể thấy được, hắn rõ ràng chịu không vui, lại nói lời nói tầm đó, quanh thân cao thấp, lần nữa có lăng lệ ác liệt uy áp, hướng phía Thanh Lâm tràn ngập mà đi. Đây là một vị tử vong thực giới địa vị cao người. Nhất ngôn cửu đỉnh, tôn quý vô cùng, nhất cử nhất động của hắn, đều thập phần chấn nhiếp nhân tâm thần, lại để cho người đối với hắn tràn đầy sợ hãi cùng sợ hãi. Thanh Lâm dám can đảm chọc giận hắn, hiển nhiên là không sáng suốt. Đây cũng là ở đây tất cả mọi người một mực cách nhìn, đều cảm thấy Thanh Lâm không khỏi có chút quá choáng váng. Hắn làm những chuyện như vậy, hoàn toàn tự là tự tìm đường chết. Mọi người đối với hắn cũng đều tràn đầy không hiểu, sâu cảm giác hắn hoàn toàn khả dĩ tạm thời nén giận. Đợi quay đầu, lại lăng lệ ác liệt ra tay cũng không muộn. Thế nhưng mà Thanh Lâm, hết lần này tới lần khác là như thế không biết sống chết. Không chừng mực, rất nhiều người đối với hắn, đều tự nhiên sinh ra một loại phiền chán cảm giác. Hận không thể xông đi lên cho hắn mấy bàn tay. Nhưng mà Thanh Lâm, lại từ đầu đến cuối cùng cũng không có động tại chung. Hắn tựu như vậy vẻ mặt từ chối cho ý kiến nhìn xem Ngạo Thiên Tổ Thánh. Rất là có một loại vô sỉ cảm giác. Bổn tọa hỏi lại ngươi một lần. Ngươi đến tột cùng là quỳ hay là không quỳ? Cái này một cái chớp mắt, Ngạo Thiên Tổ Thánh lại một lần nữa mở miệng. Ngữ khí so sánh với lúc trước, rõ ràng tăng thêm. Đường đường Thánh Tổ, xưa nay đều là nói một không hai. Hôm nay tại Thanh Lâm tại đây, lại ngoài ý muốn nổi lên. Cái này cũng thật sự là từ xưa đến nay chưa hề có sự tình. Trừ phi ta chết, nếu không bất luận kẻ nào muốn ta quỳ xuống, đều là si tâm vọng tưởng. Cũng tại lúc này, Thanh Lâm không chút do dự cấp ra chính mình đáp lại. Hắn trả lời thuyết phục, như trước chưa từng có bất kỳ biến hóa, như cũ là không quỳ. Người thật đúng dám như thế. Ngạo Thiên Tổ Thánh cũng là chưa bao giờ gặp người như vậy. Hắn một đầu màu đỏ tóc lập tức không gió mà bay. Lúc nói chuyện có ù ù đảo âm chấn động, lại để cho người nghe thấy chi tâm rung động. Ngạo Thiên Tổ Thánh, hiển nhiên là tại dùng thanh thế áp người. Bức Thanh Lâm đi vào khuôn khổ, cùng lắm thì cùng chết. Ta tự đại theo trong bụng mẹ rơi xuống đất, cái kia một ngày lên cũng không biết cái gì là quý. Các hạ mặc dù là tổ thánh, cao cao tại thượng, cũng mơ tưởng để cho ta quỳ xuống. Nếu như các hạ cố ý bức bách, như vậy ta cũng chỉ có thể phi thường sự tình, phi thường đối đãi rồi. Thanh Lâm lại đồng dạng là đạo phóng ra khẩu, như sấm âm cuồn cuộn, khí thế thượng không kém gì chút nào Ngạo Thiên Tổ Thánh một phần. Kiêu Si Chuyện Mới, http://tiuyencv.com/mao-nối-son-nối-cuc-nối-tuc-nối-tiaoc-nối-kiêu-uy-nối-nsan-tay-phải-đào-mộc-kiếm. Tay trái kim tiền kiếm, người mặc kim giáp thành y, chân đạp hoàng kim truy vân dày, thân thể liều bom nguyên tử, giết hết mọi quỷ quái. Thử hỏi bao la mờ mịt vũ trụ, ai bắt quỷ nhất nghiêu bước. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.